Chương 723, đến 5 cái lạc đàn 17. Lý Đặc Trợ kết luận, đỉnh đầu bột đối Minh Nặc tuyệt đối là gặp sắc nảy lòng tham. Bởi vậy hắn 10 phần có dự kiến trước phân phó đi xuống, câu lạc bộ tất cả ký hợp đồng trở về thiếu niên, dung mạo không thể quá kém. Tại còn chưa có được đến Minh Nặc trước, thành tổng có thể tùy tiện chọn một cái, ăn đỡ thèm. Tại được đến Minh Nặc sau, nếu cảm thấy chán ghét lời nói, còn có thể tùy tiện đổi một cái, thay đổi khẩu vị. À, trời ạ, hắn quả thực săn sóc đến mình cũng muốn khóc, hắn rốt cuộc là cái gì thần tiên Đặc Trợ a? Lý Đặc Trợ không biết, chính mình thế này một phen săn sóc tỉ mỉ, thiếu chút nữa không khiến nào đó cái lòng dạ hiểm độc thiếu niên, đánh nghiêng bình giấm chua rẻ phở lở câu lạc bộ đi vào quỹ đạo, đầu tiên cảm thấy thở dài nhẹ nhõm một hơi người, đương nhiên là Lý Đặc Trợ. Bởi vì này ý nghĩa, hắn không cần đến mỗi ngày thận trọng cẩn thận cùng lao bản chơi game. Rất bình tĩnh giao phó chức nghiệp người quản lý, yêu cầu mỗi ngày nhất định phải cho chiến đội thành viên rút ra một giờ thời gian đến, cho câu lạc bộ đích thật lao đại bồi luyện ngay từ đầu thời điểm, vô luận là chức nghiệp người quản lý, vẫn là rẻ phở ở chiến đội trong tuổi trẻ, đều không đem chuyện này để ở trong lòng. Thậm chí, một đám đều còn rất nóng lòng muốn thử. Cho chân chính đại lão bản làm bồi luyện A, đây quả thực là cơ hội ngàn năm một thở đi, dù sao chơi game là dễ dàng nhất tăng tiến tình cảm, nếu là tại bồi luyện trong quá trình, vào đại lao bản mắt, về sau quả thực tiền đồ vô hạn, tất cả mọi người rất chờ mong. Phồn Tinh cũng rất chờ mong trải qua một lần lại một lần thảm bại, hoặc con biết, chính mình chơi game rất không lợi hại. Ân, đúng, rất có tự mình hiểu lấy. Nhưng mà, ngươi cho rằng, có tự mình hiểu lấy tương đương với từ bỏ chơi game sao? Không có á, hoắt con lựa chọn một chân đạp rất Lý Đặc Trợ con này thái kê, vui vui vẻ vẻ lựa chọn nhường bốn người giúp mình thượng phân. Nếu một người không biện pháp mang bay, vậy thì nhiều triệu hồi mấy cái đội hữu. Phôn chấm mê trò chơi không thể tự kiềm chế tinh. Bởi vì nhân số vượt qua, vì thế câu lạc bộ vài cái người tuổi trẻ, còn cố ý an bài cái bảng, thay phiên cùng đại lao bản tổ đội. Chờ chân chính bồi luyện thời điểm. Vài cái người tuổi trẻ mới phát hiện cùng đại lao bản chơi game, thật sự không phải là chuyện đơn giản như vậy. Liên chính là rất ủy khuất, biết đi tất cả mọi người tuổi trẻ nóng tính, bình thường gặp được hố hàng đội hữu, trực tiếp liền tại trong trò chơi chửi ầm lên. Nhưng là làm tổ đội là đại lao bản, có ai dám mắng lao bản chơi game đánh được lạ, còn có thể như thế nào đây, còn không phải chỉ có thể phối hợp ăn ý, cưỡng ép tứ đánh lục, đúng vậy, không sai, chính là tứ đánh lục. Gặp phải Phồn Tinh như thế cái đội hưu, vậy có thể gọi đội hưu sao? Kia rõ ràng chính là địch quân phái tới đây nằm vùng đến 5 cái lạc đàn, đến trong bụi cỏ đều là người, đến đánh bọn họ ta bị người giết, giúp ta báo thù đủ loại ngôn luận, hoàn toàn có thể thấy được, hoát con chơi game đi chính là từ đầu đến đuôi bạo lực lưu. Cũng không có việc gì cùng người làm một trận, một người bị đối phương 5 người ngồi, nàng cũng phải tìm về bãi. Thắng thua không trọng yếu, bị người giết, muốn báo thù mới trọng yếu nhất. Thế cho nên chiến đội trong tuổi trẻ nhi, mỗi lần cùng đại lao bản chơi game, đều là liều mạng tứ bảo một. Mặc kệ cục diện có bao nhiêu tốt, chỉ cần lao bản bị ngồi, bọn họ liền lập tức đuổi qua cứu viện. Không hổ là chức nghiệp chiến đội, gặp gỡ Phồn Tinh như thế cái từ đầu đến đuôi hố hàng, dẹp phở ở tuổi trẻ vẫn là tại người qua đường trong cục, một đường bảo vệ Phồn Tinh ổn định thượng phân. Bị Lý Đặc Trợ con kia thái kê, mang theo làm vài tháng thanh đồng mắt con phóng túng được bay lên. Cao hứng cực kỳ vui vẻ dưới, tư nhân cho câu lạc bộ tuổi trẻ nhóm phát tiền thưởng. Siêu thần hào, nó có loại dự cảm bất tường. Nói thực ra, ngươi còn nhớ rõ ta chiến thần đại nhân sao? Cái này tiểu vương bắt đạn, quả thực trầm mê với trò chơi không thể tự kiềm chế a ngay từ đầu thời điểm. Sở dĩ tiếp xúc thần chiến phong bạo cái trò chơi này, là vì thông đồng Minh Nặc. Nhưng là hiện tại thằng danh con hình như là thật sự yêu thượng chơi game. Nơi nào còn nhớ rõ muốn thông đồng tiểu hoa dại chuyện này, nhi đương nhiên nhớ áp phát xong tiền thưởng, hoát con thu hồi di động, bắt đầu ở trên văn kiện ký tên. Tất cả đều là Lý Đặc Trợ sàng chọn sau, nhất định phải từ bột ký tên văn kiện. Đương nhiên, ở trước đây, còn phải từ siêu thần hào trước nhìn một lần. Mơ mơ tờ, nó chính là cầu chân, lại vẫn muốn học làm buôn bán anh, nó quá khó khăn ta như thế nào cảm thấy. Ngươi đã sớm không nhớ rõ ngươi mỗi ngày đều trong trò chơi phong túng, căn bản không quan tâm qua ta chiến thần đại nhân nhị cậu cũng là phân liệt tâm thần cực kỳ. Làm một chỉ độc thân cậu, ăn thức ăn cho chó thời điểm, nó hận không thể thiêu chết khác phái luyến. nhưng là cái này thằng dành con đối với nó chiến thần đại nhân không để bụng a, nó lại bắt đầu hoảng sợ được một. Anh, nó tốt khó phồn tinh đối nó, chính là một câu ma tính. Hi hi hi, hảo giận bắt con không nhớ rõ nhà mình tiểu hoa dại sao, đương nhiên không có khả năng nàng cho rẻ phở ở câu lạc bộ tuổi trẻ phát tiền thưởng, thuận tiện còn vụng trộm cho dẫn dắt câu lạc bộ chức nghiệp người quản lý chuyển hướng bao. Chức nghiệp người quản lý kinh sợ. Dù sao hắn cũng không phải mang theo lão đại chơi game người à, như thế nào phát tiền thưởng lại vẫn mang theo hắn phồn tinh, ta nghĩ đảo một người. Chức nghiệp người quản lý lập tức ngầm hiểu. A, khó trách, nguyên lai là có mệnh lệnh hạ đạn. Chức nghiệp người quản lý tại biết được nhà mình đại lao bản muốn lấy ai thời điểm, trong lòng còn không khỏi cảm khái một tiếng, còn chưa có chết tâm ai nhớ ngày đó, hắn nhập chức liền bị yêu cầu đảo người thiếu niên kia trở về. Kết quả không nghĩ đến đối phương nào suy nghĩ còn rất thanh kỳ. Cũng bởi vì điều kiện lái được quá tốt, hoài nghi có cảm ấy, không chịu đến. Lúc đầu cho rằng đi qua nhỏ như vậy nửa năm thời gian, đại lao bản đã sớm liền quên người thiếu niên kia, không nghĩ đến lại vẫn tâm tâm niệm niệm muốn đem người đào trở về. Cũng không biết trong này đến tột cùng có chút cái gì yêu hận khúc mắc thay mặt quản lý toàn bộ câu lạc bộ chức nghiệp người quản lý, đương nhiên không có khả năng giống phía trước như vậy. Không có một chút điểm trải đệm, liền trực tiếp mở miệng đào người. Dù sao mọi người đều là ăn ẻ bọt chén cơm này, từng cái câu lạc bộ ngẩng đầu không thấy túi đầu gặp. Coi như muốn lấy người ta người, cũng phải tiến hành theo chất lượng. Trước tiếp xúc, đặt thành song phương hợp tác ý đồ. Sau đó sẽ ở chuyển nhượng thời điểm, đem người mua về. Rẽ phơ là ở câu lạc bộ chức nghiệp người quản lý suy nghĩ cái biện pháp, nhường chiến đội trong những ngày tuổi trẻ. Đi theo thần minh chiến đội tiếp xúc nhiều, tốt nhất là kết giao bằng hữu. Không quan tâm là thần minh chiến đội đội 1 vẫn là đội 2, kết giao bằng hữu, tốt nhất là có thể đào chọn người trở về chiến đội tuổi trẻ xoa tay, nghĩ cùng từng cái câu lạc bộ tạo mối quan hệ, đến thời điểm cùng nhau đánh huấn luyện cục, thuận tiện đào người trở về. Gặp gỡ đồng dạng xoa tay, tính toán cùng từng cái câu lạc bộ thành viên tạo mối quan hệ, đến thời điểm tốt bị mặt khác câu lạc bộ đào đi minh nặc. Vậy đơn giản cái này khả năng chính là vận mệnh đi. Cái khác chiến đội đội 2 thành viên mời Minh Nặc cùng nhau đánh huấn luyện cục, thuận tiện còn mời Rẽ Phở ở chiến đội 1 cái thành viên, vài người tổ đội đánh 3 giờ huấn luyện cục. Phân biệt tăng thêm bản thân, Minh Nặc mới biết được, trong đó có cái tổ đội tuyển thủ chuyên nghiệp, là Rẽ Phở ở câu lạc bộ.